ông được bác sĩ thông báo là em bé rất khỏe mạnh. Vỗ đùi đánh đét một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net